Xiên Thành Nam phụ chỉ làm người qua đường. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí giữa hai người lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. Nhờ có tiếng nói chuyện của những vị khách khác phóng đại mới làm không gian hai bên không trở nên quái dị. Chậm rãi khuấy cà phê trong tách. Dù không hoàn toàn tin tưởng lời của Võ Tự Minh, nhưng Đỗ Tuấn Kiệt đã có chút lung lay. Dự án đó dù anh có tham gia, tôi vẫn có lòng tin công ty chúng tôi sẽ giành được. Không cần anh giả làm người tốt. Còn chuyện của tôi và Tự Đức, tôi không thích cậu ấy. Võ Tự Minh, tôi không ép anh phải thích Tiểu Đức. Ý của tôi là anh đừng tỏ thái bài xích với nó. Anh hãy đối xử với nó như với những người khác. Tôi đã hiểu. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn vòng xoáy trong tách cà phê của mình trả lời. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Võ Tự Minh nhẹ nhõm. Đây cũng xem như đã là một bước tiến lớn. Còn lại phải dựa vào chính bản thân Võ Tự Đức nỗ lực. Đoán Võ Tự Đức sắp về đến. Võ Tự Minh không yên tâm nói. Lời tôi nói tôi sẽ làm được. Dự án đó chúng tôi sẽ không tham gia. Còn nữa, chuyện này tôi hy vọng anh không nói cho Tiểu Đức biết. Tôi không muốn nó biết tôi là dùng lợi ích để giúp nó có cơ hội. Đỗ Tuấn Kiệt im lặng một chút. Cuối cùng gật đầu đáp ứng không nói chuyện này cho Võ Tự Đức biết. Không bao lâu Võ Tự Đức đã trở lại còn ôm theo một bó hoa cẩm chướng màu đỏ tươi tán. Nhìn thấy hai người lại im lặng. Cậu lo lắng nhìn anh trai mình muốn thăm dò. Phục vụ, thanh toán, Võ Tự Minh gọi. Nữ phục vụ nhanh chóng đi đến đưa bill cho Võ Tự Minh. Nói, tổng là 325 kim tệ thưa ngài. Võ Tự Minh lấy ra hai tờ 200 kim tệ đưa cho nữ phục vụ. Cô nói hắn chờ một chút rồi nhanh chân đi đến quầy thu ngân. Bên này Võ Tự Minh đã lấy bó hoa từ trong tay em trai. Nói, bữa này tôi mời, tôi còn có việc đi trước. Chút nữa phiền Phó Tổng Đỗ đưa Tiểu Đức về. Cảm ơn, nữ phục vụ ban nãy vừa lúc quay lại trả tiền thừa cho hắn. Hắn nhận tiền rồi tiêu sái đi ra cửa. Cả quá trình chỉ mất tầm vài phút đồng hồ. Võ Tự Đức vẫn còn hơi ngơ ngác khi anh trai đi mất. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lái xe trên đường, trong lòng Võ Tự Minh đau như cắt. Cằn nhằn với hệ thống. Tại sao tôi còn phải trả tiền chứ? Bắt tôi trả tiền cũng thôi đi. Còn muốn tôi không lấy tiền dư? Người có biết kiếm tiền không dễ không? Hệ thống cũng cãi lý với hắn. Ký chủ à, là ngài hẹn người ta ra. Ngài không mời ai mời. Nếu là trước kia Võ Tự Minh sẽ không xem trọng mấy tờ tiền lẻ đó đâu. Trước kia là quá khứ rồi. Bây giờ tôi rất xem trọng đó. Tiền chính là tiền, không phải giấy lộn. Suốt quãng đường đi, Võ Tự Minh không ngừng đấu võ mồm với hệ thống. Cùng nó đại chiến 300 hiệp về giá trị của đồng tiền. Sở dĩ Võ Tự Minh không dám sống lãng phí là vì lúc nhỏ cuộc sống của hắn rất thiếu thốn. Hắn lớn lên cùng với một người bà. Chi phí sinh hoạt chủ yếu đều dựa vào tiền dưỡng lão và tiền bà dành dụm được. Vì để tiền cho hắn có thể học hết cấp 3. Có lúc hai bà cháu cơm ăn không no, áo không đủ ấm. Đến lúc hắn học lớp 12, bà bị bệnh không phát hiện kịp mà qua đời. Hắn phải đi ra ngoài làm thêm để kiếm tiền học đến khi tốt nghiệp để hoàn thành nguyện vọng của bà. Tiền học đại học không phải con số nhỏ đối với hắn. Cho nên hắn bắt đầu tìm việc làm trang trải cuộc sống. Mấy năm đó hắn thật sự sống rất vất vả. Có lúc còn không có mì gói để mà ăn. Cho nên hắn sống rất tiết kiệm. Tất cả chi tiêu đều tính toán kỹ càng. Không dám tiêu tiền lãng phí. Dù sau này có được công việc thuận lợi phát triển thì tính cần cù tiết kiệm đã ăn sâu vào máu thịt của hắn rồi. Một người từng trải qua cực khổ rồi từng bước đi lên như hắn, mới biết được giá trị của đồng tiền, biết quý trọng công sức của người kiếm tiền. Ánh mặt trời dần ngã về tây, từng tia sáng cuối cùng đã đến lúc nhường chỗ cho màn đêm. Đường đã lên đèn, biển quảng cáo cũng lấp lánh ánh sáng màu sắc để thu hút sự chú ý, các hàng quán nhộn nhịp người ra vào. Sau thời gian làm việc mệt nhọc là thời gian thư giãn dành cho gia đình, người yêu, bạn bè, trong một quán bar nổi tiếng ở Hà Thành. Vẫn như mọi ngày khi đêm xuống thì lại tưng bừng những khúc nhạc sôi động. Đây là nơi những con người yêu tự do và thích tiêu tiền như nước đang nhâm nhi ly rượu tìm kiếm đối tượng hợp ý hoặc những kẻ muốn hôm nay có thể say. Một lần, trong một phòng VIP, chỉ có hai người đang ngồi. Một người trong đó là Đỗ Tuấn Kiệt. Hắn đang cùng một nam nhân thưởng thức rượu vang. Nam nhân tướng mạo phi phàm, là người anh Tuấn trong những người anh Tuấn. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, trong ánh mắt mang theo sự trầm lặng sâu không thấy đáy. Gương mặt mang biểu cảm lạnh nhạt, làm cho người ta không dám lại gần, không dám nói chuyện tùy tiện. Đỗ Tuấn Kiệt lại rót cho mình một ly, vừa lắc theo vòng tròn cho rượu bên trong sóng sánh theo. Vừa nói, tôi cứ cảm thấy hắn không giống với trước đây. Cậu nghĩ thế nào? Phạm Đình Vĩ dựa lên sofa, qua một lúc mới trả lời. Theo như lời cậu nói, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà một tháng qua, hắn cũng không có hành động gì. Cũng không tìm Đan Thi làm phiền cô ấy. Dự án công viên tự nhiên quan trọng như thế nào chúng ta đều rõ. Hắn nói không tham gia. Tôi không tin. Chúng ta vẫn nên có sự đề phòng. Đỗ Tuấn Kiệt một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn không thể vì một câu nói mà lơ là cảnh giác. Hai người làm bạn hơn 10 năm. Phạm Đình Vĩ biết con người hắn suy nghĩ chu đáo. Làm chuyện gì cũng đều cẩn thận. Đối với Võ Tự Minh đã từng nhiều lần sử dụng thủ đoạn. Hắn một mực đề phòng là chuyện hiển nhiên. Không cần bận tâm làm gì. Dù hắn giở trò cũng không thể thắng được với cái giá mà chúng ta đưa ra. Phạm Đình Vĩ nhấp một ngụm rượu lại nhớ ra điều gì nói tiếp. Tôi thấy cậu cũng nên yêu đương đi. Nếu cậu thích cậu nhóc kia thì cứ tìm hiểu thử đi. Tôi tin cậu không phải loại người trọng sắc khinh bạn. Tôi với cậu ấy không có gì cả. Hắn vô tâm nói. Những âm thanh ồn ào bên ngoài đều bị vách tường cách âm cản lại. Trong phòng chỉ có tiếng róc rách của rượu vang chảy vào trong ly thủy tinh. Rượu vang đỏ sóng sánh vui mắt. Hương vị vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi. Chuyện của anh hắn biết. Chuyện của hắn anh cũng đã nghe qua. Anh cũng nhìn ra hắn đối với cậu thanh niên kia không giống với người khác. Gặp người làm cùng ngành không phải chuyện hiếm gặp. Không thể vì hai bên là đối thủ cạnh tranh trên thương trường mà bỏ qua tình cảm. Dựa vào giao tình nhiều năm, Phạm Đình Vĩ tin hắn sẽ không bán đứng mình. Cho nên anh không có gì mà lại cản trở đường tình duyên của hắn. Con người Đỗ Tuấn Kiệt khá cuồng công việc. Sau khi vào công ty anh làm 7 ngày thì hết 5 ngày hắn ở công ty tăng ca. Phạm Đình Vĩ chăm chọc. Tôi nói cậu, sắp thành ông chú rồi còn không tính tìm một người về tâm sự. Không bị nghẹn chết sao? Ha ha ha, Đỗ Tuấn Kiệt nhìn anh cười nhạo. Cậu lợi hại hơn tôi sao? Người đẹp ở bên cạnh. Cậu đã ăn được chưa? Hai người lời qua tiếng lại. Không ai chịu thua. Sau cùng lại cụng ly uống rượu. Đến tối muộn mới đường ai nấy về. Cách chương.